Tỷ Can móc tim. Theo truyền thuyết, Tỷ Can được biết đến như một trung thần, và cực kỳ mâu thuẫn với vợ yêu của Đế Tân là Đát Kỷ, khẳng khái trước mặt Đế Tân mà nói. Không nghe theo điển phạm của đời trước, lại chỉ chăm chăm nghe theo ý kiến của một mụ đàn bà, ngày rước họa không còn xa nữa. Đế Tân tức giận giết chết Tỷ Can rất tàn khốc bằng cách cho người mổ tim ông. Tỷ Can được Khương Tử Nha bảo hộ, bảo vệ được lục phủ ngũ tạng, sau khi mổ tim vẫn cứ bất tử. Tuy nhiên, sau khi rời cung, Tỷ Can cần hỏi một người bán rau muống trên đường rằng: người không tim thì có thể sống không? Nếu người trả lời là có thì, gocchuyenaudio.com, Tỷ Can sẽ sống, ngược lại thì sẽ chết ngay lập tức. Kết quả trên đường Tỷ Can bỏ chạy, nghe một người nói không tim tức chết, liền chết ngay. Cách chương.